Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1591, chương 1577, nhất quyền bại địch. Tiêu Sái vô cùng, kiếm đến, theo Lam Hồ quát lớn chi tiếng vang lên. Ở phía xa ẩn tàng quan chiến Thiên Ảnh Địa Thông hai người cái kia chấn động không gì sánh nổi ánh. Mắt nhìn chăm chú phía dưới. Áo quần hắn bởi vì không chịu nổi thân thể của hắn phóng xuất ra kinh khí thì là trong lúc đó vỡ. Vụn ra, hiển lộ ra xuyên ở bên trong thầm áo giáp màu đỏ. Tại bên hông hắn phía trên, một thanh sắc bén nhuyễn kiếm thì là hiện lên ở Thiên Ảnh Địa Thông trong tầm mắt. Cái kia nhuyễn kiếm như là chịu đến một loại nào đó triệu hoán. Hóa thành một đạo kiếm quang, lặng yên ở giữa bay vào đến Lam Hồ trong tay. Làm cho hắn khí tức lại một lần nữa tăng vọt. Sau lưng mãnh hổ hư ảnh gần như hóa thành thực chất. Khí thế kinh người. Một thanh kiếm này mới là Lam Hổ bản mệnh chi kiếm. Cũng là chân chính quân tử kiếm. Con kiến hôi. Nhận lấy cái chết. Trường kiếm nơi tay. Lam Hổ khí thế bừng bừng phấn chấn. Còn như thiên thần bệ nghệ thiên hạ. Nhìn xuống chúng sinh. Thân thể hóa thành vô số kiếm quang. Mang theo màu đỏ thắm nộ viêm kiếm khí, hướng về Lam Phong bắn tới. Giờ khắc này, Lam Hổ bày ra tốc độ so với trước đó đến không biết nhanh bao nhiêu lần. Làm cho Thiên Ảnh Địa Thông hai trong mắt người chỉ có thể nhìn đến một đạo tàn ảnh lướt qua. Nộ viêm kiếm khí dâng trào, tại đêm đen phía dưới là như vậy sáng chói dễ thấy. Giống như ba đạo màu đỏ lưu quang hướng về Lam Phong bắn tới. Tốc độ nhanh đến cực điểm, trường kiếm như hồng, mãnh hổ xuất lồng, Lam Hổ trên mặt tràn ngập trước đó chưa từng có băng lãnh cùng bình tĩnh. Nhìn lấy cái kia gần trong gang tấc Lam Phong, trong mắt của hắn sát ý phun trào, trong cơ thể lực lượng dâng trào. Hai tay cầm kiếm, mãnh liệt mà đối với Lam Phong đầu nổi giận chém mà xuống. Quát lớn thanh âm càng là theo Lam Hổ miệng bên trong truyền ra. Thục Sơn kiếm kỹ hổ giận cuồng tràm. Theo Lam Hổ quát lớn thanh âm rơi xuống. Nhuyễn kiếm trong tay của hắn lại là giống như một con rắn độc điên cuồng địa uốn éo. Mang theo sắc bén kiếm quang. Thẳng đến Lam Phong chỗ hiểm. Một kiếm này, giống như độc xà loạn vũ. Một kiếm này, giống như phong mang tất lộ. Một kiếm này, tựa như thương khung chi nộ. Bầu trời tại thời khắc này tựa như đều bởi vì Lam Hổ trong lòng phẫn nộ mà hóa thành màu đỏ thám. Không hổ là Thục Sơn đi ra người. Một kiếm này xác thực là có chút bất phàm. Bất quá, bản quân đi khắp thế giới. Chứng kiến cường giả vô số. Người một kiếm này mặc dù dòm kiếm đạo chi môn. Nhưng là so với cái kia ra hỏa đến thật sự là kém quá xa. Bản quân có tự sáng tạo một thức quân. Nộ. Có thể phá chiêu này. Nhìn lấy cái kia cầm kiếm nổi giận chém mà đến Lam Hổ. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt đến. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Oanh, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Trong cơ thể hắn kim quang đại thịnh. Xương kêu thanh âm quanh quần. Quyền đầu trong nháy mắt hóa thành kim sắc. Không cần không tránh. Hướng về phía trước giận nện mà ra. Sau một khắc, cự đại tiếng nổ ầm vang ở giữa vang lên. Những cái kia mang theo vô tận sát ý còn như thiên thần buông xuống Lam Hổ ở phía xa Thiên Ảnh Địa. Thông cái kia chấn kinh cùng hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới cậy mạnh phá vỡ hết. Thầy kiếm khí, hung hăng nện ở bộ ngực hắn phía trên. Giống như buồn bực chống nổ vang. Phốc phốc, lực lượng đáng sợ còn như lũ quét. Phá vỡ hủ khô kéo đồng dạng theo trên nắm tay phun trào mà ra. Làm cho Lam Hổ miệng bên trong phun ra một miệng đen nhánh máu tươi. Cả người giống như diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài. Hung hăng nện ở phía xa trên một cây đại thụ. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn tới. Cái kia lực lượng kinh khủng chấn động đến đại thụ thân cây đều run không ngừng. Hiện ra từng đạo vết nứt đến. Vô số lá rụng càng là từ trên cây nhẹ nhàng rớt xuống. Tràn đầy không gì sánh kịp thị giác tính trùng kích. Ai có thể nghĩ đến. Cho dù là Lam Hổ thực lực đột phá. Cũng tuyệt không phải Lam Phong một chiêu chi địch. Tại Lam Phong cái kia cường đại nhất quyền chi lực phía dưới. Lam Hồ kiếm kỹ bị phá, lại một lần nữa lâm vào trọng thương. Miệng bên trong chảy xuôi theo máu tươi, theo trên cành cây vô lực trượt xuống xuống. Như thế kinh dị tràn đầy bạo phát tính một màn làm cho thiên ảnh địa thông trong lòng hai người không hiểu chấn kinh. Lam Hồ thực lực sau khi đột phá thi triển đi ra kiếm kỹ uy lực đã vượt qua bọn họ đoán trước cùng tưởng tượng. Thế nhưng là kết quả cuối cùng lại là vẫn là thua ở Lam Phong nhất quyền phía dưới. Thật đáng sợ người. Thực lực có thể so với thiếu chủ. Thiên ảnh, vừa mới hình ảnh thu xuống tới sao? Địa thông cưỡng chế rung động trong lòng cùng giật mình. Xoay đầu lại nhìn về phía một bên thiên ảnh. Trầm giọng mở miệng. Yên tâm, làm chúng ta cái này một hàng. Thời khắc chuẩn bị, đều đã thu xuống tới. Cứ như vậy, chúng ta trở về liền có thể cùng thiếu chủ giao nộp. Thiên ảnh hít sâu một hơi. Cưỡng chế trong lòng chấn kinh. Ngay sau đó chậm chậm mở miệng. Như thế liền tốt. Nếu như có thể thu đến cái kia ra hỏa đem Lam Hổ cho chém giết một màn kia liền tốt. Nói như vậy, chúng ta đem video này hướng Thục Sơn một gửi. Cho đến lúc đó ra hỏa này đem chịu đến Thục Sơn truy sát. Lên trời xuống đất khó lường. Địa thông nhẹ nhàng gật đầu. Ngay sau đó xoay đầu lại đem ánh mắt rơi ở phía xa Lam Phong trên thân. Miệng bên trong truyền ra chờ mong thanh âm tới. Hy vọng đi. Thiên ảnh nhẹ nhàng gật đầu. Cũng là thấp giọng mở miệng. Ngay sau đó đồng dạng là đem ánh mắt rơi ở phía xa Lam Phong trên thân. Chờ đợi lấy hắn bước kế tiếp hành động. Trong gió lạnh, Lam Phong bất động như núi. Ngụy mà đứng. Nhìn lấy cái kia từ trên cây trượt xuống xuống nện trên mặt đất Lam Hồ. Hắn trên mặt không có chút nào biểu lộ. Nếu không có coi trọng Thục Sơn trên mặt mũi hắn cố ý có chỗ lưu thủ. Cái này Lam Hồ đã trở thành một bộ băng lãnh thi thể. Khụ khụ, ngươi cái này đáng chết tạp chủng. Làm sao sẽ mạnh như thế? Ngươi, đến cùng là ai? Kịch liệt thống khổ tràn ngập tại Lam Hồ trái tim. Làm cho sắc mặt hắn biến đến mức dị thường địa băng lãnh cùng khó coi. Hắn khó khăn xòe bàn tay ra chà chà khóe miệng vết máu. Xoay đầu lại nhìn về phía Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra phẫn nộ cùng dày đặc thanh âm. Hắn không nghĩ tới cho dù là chính mình lâm thời đạt được đột phá. Trên kiếm đạo nâng cao một bước. Lại vẫn không phải tên trước mắt này một chiêu chi địch. Thảm bại trong tay hắn. Dạng này kết quả làm cho Lam Hổ trong lòng tràn ngập rung động cùng thật sâu không cam lòng. Còn có một cỗ bất lực tuyệt vọng. Lam Phong thể hiện ra thực lực làm cho hắn không thể nào hiểu được cùng tiếp nhận. Hắn không nghĩ ra được tại Hoa Hạ đến cùng có ai nhục thân chi lực lại có thể như thế cường hãn. Chẳng lẽ là gia hỏa này chính là đã từng Côn Lôn trong truyền thuyết vị kia Côn Lôn tử? Ta là ai? Vấn đề này đáp án quá nhiều. Người muốn ta là ai? Ta chính là người nào đi? Nghe được Lam Hổ lời nói. Không nhìn cái kia ánh mắt oán độc. Lam Phong không khỏi mỉm cười. Ngay sau đó nhẹ nhàng địa lắc đầu. Miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm tới. Đáng chết. Khụ khụ. Nghe được Lam Phong trả lời. Lam Hổ sắc mặt khó coi. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Hắn vừa muốn đứng dậy. Thể nội thương thế liền bị liên lụy. Đỏ tươi huyết dịch thì là từ trong miệng hắn phun ra đi ra. Làm cho sắc mặt hắn biến đến mức dị thường trắng xám. Lam Phong vừa mới một quyền kia không chỉ có đánh gãy hắn mấy cái cùng xương sườn. Cái kia khủng bố quyền kinh càng làm cho được hắn nội tạng đều chịu đến cực lớn trọng thương cùng. Áp bách, bây giờ có thể nói là nỏ mạnh hết đà. Căn bản là đề không nổi bất luận khí lực gì tới. Ngẩng đầu lên. Dùng dày đặc ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Lam Phong. Âm lãnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chẳng cần biết ngươi là ai. Dám cùng ta Thục Sơn là địch. Ngươi hội không có bất kỳ cái gì kết cục tốt. Nếu như ngươi bây giờ giao trường sinh nguyên linh đan. Tự phế một tay. Bút chướng này ta Thục Sơn khoan hồng độ lượng. Có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lam Hổ lâu dài mang tại Thục Sơn. Ở trong lòng Thục Sơn cũng là vô địch tồn tại. Lam Phong cũng dám cùng Thục Sơn là địch. Cướp đi Thục Sơn cần trường sinh nguyên linh đan cũng là cùng Thục Sơn là địch. Đem về chết không có chỗ chôn. Hắn nói ra những lời ấy, không thể nghi ngờ là lộ ra Thục Sơn khoan hồng độ lượng. Đại nhân đại nghĩa, không có chút nào không ổn. Nghe vậy, Lam Phong trong mắt không khỏi lóe qua một tia băng lãnh hàn mang. Đang nhìn tới này, Lam Hồ quả thực là thằng ngu. Đều rơi vào tình cảnh như thế này lại còn chuyển ra Thục Sơn tên đến dọa người. Ngay sau đó, liền là có băng lãnh đạm mạc thanh âm theo Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Xem ra ngươi còn không có làm rõ ràng ngươi tự thân tình cảnh cùng tình huống a. Đùng, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, tay phải hắn nhô ra, thì là một bàn tay hung hăng quất vào Lam Hồ trên mặt. Phát ra thanh thúy thanh vang tới, lực lượng cường đại bạo phát, đỏ tươi huyết dịch hỗn hợp có rơi xuống hàm răng theo Lam Hồ miệng bên trong truyền ra. Giờ khắc này, Lam Hồ chỉ cảm thấy hắn là như thế khuất nhục, lửa giận trong lòng lan tràn, đột nhiên đứng dậy, cố nén trong lòng kịch liệt đau nhức, nắm lên trường kiếm đối với Lam Phong trái tim đâm tới. Miệng bên trong truyền ra dày đặc thanh âm, đi chết đi cho ta, thằng con hoang, bành. Thấy thế, Lam Phong mắt sáng lên, trong mắt lóe lên một tia sát cơ. Hắn đang muốn động thủ đánh giết cái này Lam Hồ, dường như cảm nhận được cái gì. Ánh mắt của hắn lại là run lên, lỗ tai nhất động, né người sang một bên, tránh thoát Lam Hồ công kích. Hắn đùi phải thành roi, mang theo lực lượng cường đại xoay người quất ra ngoài. Cự tiếng nổ lớn vang lên, Lam Hồ bị Lam Phong đá ngang cho rút chúng. Cả người giống như một quả như đạn pháo nện bay ra ngoài, rơi ở phía xa trong bụi cỏ, phát ra tiếng vang trầm trầm, không biết sống chết, thấy ngươi đáng thương, ta không giết ngươi. Vỗ vỗ tay, Lam Phong không hề dừng lại một chút nào, vung câu nói tiếp theo ngữ, dưới chân tốc độ di động, thân hình như điện, nhanh chóng biến mất trong đêm tối. Khụ khụ, Lam Hồ giãy giụa lấy đứng dậy, nhìn lấy Lam Phong cái kia rời đi bóng lưng, trong mắt lóe ra không che giấu chút nào oán độc, sau đó chính là ho kịch liệt thấu lên. Vậy mà không có hạ sát thủ. Nơi xa ẩn tàng thiên ảnh cùng địa thông nhìn lấy cái kia nhanh chóng rời đi biến mất ở trong màn đêm Lam Phong, mi đầu lại là nhíu chặt cùng một chỗ, trong mắt lóe ra nồng đậm quang mang, mang theo thất vọng vô cùng thanh âm thì là theo trời ảnh trong miệng hắn truyền ra. Sau đó chúng ta nên làm cái gì? Địa thông mi đầu cũng là gấp nhíu chung một chỗ. Lam Phong vậy mà không có giết chết cái này Lam Hồ, không thể nghi ngờ là để đến bọn hắn kế hoạch cùng bàn tính thất bại. Dù sao, nếu như Lam Phong đánh giết Lam Hồ, bọn họ lại nắm giữ đầy đủ chứng cứ thu phía dưới toàn bộ quá trình, như vậy sẽ tùy thuộc nhiều lần giao cho Thục Sơn. Bất luận Lam Phong là dạng gì thân phận, hắn đều muốn cùng Thục Sơn rơi vào một cái không chết không thôi xuống tràng tới. Bây giờ, Lam Phong chỉ là trọng thương Lam Hồ, nhưng không có đem chém giết. Kể từ đó thì có vẻ hơi phiền phức. Chỉ bằng vào Lam Hồ một người căn cứ không cách nào đánh giết Lam Phong, mà hắn cũng không thể đại biểu Thục Sơn. Như thế Lam Phong vẫn như cũ có thể tiêu diêu tự tại. Lấy bây giờ Lam Phong bày ra thực lực, cho dù là bọn họ thiếu chủ xuất thủ giải quyết đều cực phiền phức. Nếu là tùy ý phát triển trưởng thành, không thể nghi ngờ là sẽ thành vũ gia họa lớn trong lòng. Ngay sau đó, một cái lớn mật suy nghĩ chính là hiện lên ở địa thông trái tim. Hắn xoay đầu lại nhìn về phía thiên ảnh, trầm giọng mở miệng nói, nếu không hai ta động thủ, đem Lam Hồ chém giết giá họa cho tiểu tử kia, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.